Thái tử quá xấu bụng. Chương 200, âm thầm, người có bản lĩnh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra một phần ở cầm trước tiên rút tay về nói ra. Bị hạ độc rồi, trên tay hắn cái khóa tình kia không giải được, cái cổ kia cũng không giải được. Sở Dịch cùng Minh Châu đều là sững sờ. Đây cũng chính là nói, cái cổ này là ở khóa tình khi đó hạ xuống. Sở Dịch hỏi, có thể nói như vậy, dù sao cái cổ kia hạ trên khóa tình đấy. Cái người này ngược lại là rất thông minh đấy. Tựa hồ là liệu đến khóa tình là không giải được, cái cổ này cũng liền không cưỡi được. Trong tâm Sở Cầm ngược lại là dễ chịu chút ít. Bắc Huyền Âm, nhớ lại ngươi tỉnh tỉnh mê mê bị người hạ cổ, lúc này đây ta ngược lại là có thể tha thứ ngươi. Minh Châu ngược lại là hỏi, Sở Cầm, vậy hắn là bị rơi xuống cổ gì? Oán hận chất chứa trùng. Sở Cầm nói ra, sắc mặt Sở Dịch cũng là biến đổi. Hắn quay đầu nhìn nhìn Bắc Huyền Âm, bờ môi giật giật, cũng liền không nói cái gì rồi. Vậy hắn ngược lại là minh bạch, vì cái gì Bắc Huyền Âm nhất định phải đem Sở Thị giết sạch. Cái oán hận chất chứa trùng kia là có thể đủ thao túng nhân tâm. Có thể đem oán hận phóng đại, cho nên những năm này Bắc Huyền Âm cừu hận bị phóng đại. Cũng bị xông phá lý tính, cũng chính vì như vậy mới có thể đuổi tuyệt Sở Thị. Bắc Huyền Âm hỏi, khóa tình, đây là vật gì, ngươi còn không biết, Sở Cầm nói, tay phải ngươi mang vật kia, có thể khóa lại tình yêu của ngươi. Nàng chỉ vào tay phải Bắc Huyền Âm, Bắc Huyền Âm nhìn nhìn tay phải, chiếc nhẫn kia là 5 năm trước đột nhiên xuất hiện trên tay hắn đấy. Khi đó hắn còn nghi hoặc, bất quá lại không cảm thấy cái gì không ổn, chính hắn cũng cởi ra không được nên vẫn đeo rồi. Vấn đề là khóa tình này không biết là ai cho Viêm Tô Nhi đấy. Sở Cầm sờ lên cái cằm, có thể ở khóa tình chỗ ấy hạ cổ này, quả thật là không đơn giản, đây là đồ vật Sở Thị, Viêm Tô Nhi không có khả năng đơn giản như vậy mà lấy được. Sở Dịch nói, ta ngược lại là hoài nghi một người. Sở Cầm nói, chính là Thừa Diễm, ta hoài nghi là hắn đem khóa tình cho Viêm Tô Nhi. Nếu như vậy cũng rất có thể là hắn ở trên mặt nhẫn hạ độc rồi. Việc này hoài nghi ai cũng không tốt, đợi Chỉ Nguyệt tỉnh lại, ta liền đi tìm Xà Vương hỏi thăm rõ ràng. Sở Dịch nói, Bắc Huyền Âm nghe bọn hắn nói qua, thì có điểm minh bạch, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt thâm sâu, lúc này, Xà tộc liền chiêu đãi một khách quý. Khách quý kia đột nhiên mà đến, Xà Vương còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh, liền xuất quan trước thời gian, người đột nhiên đến, cuối cùng là chuyện gì phát sinh, Xà Vương hỏi, người nọ nhẹ nhàng cười cười, mặc trên người màu lam áo choàng, hắn cầm lấy ly rượu, nói ra, kỳ thật cũng không chuyện gì, chính là ta đoán được có chút chuyện không tốt, cần đến tìm ngươi một chuyến, chẳng lẽ là Xà tộc sẽ có đại kiếp nạn à, Xà Vương có chút gấp, hắn sợ nhất chính là Bắc Huyền Âm muốn đánh Xà tộc. Đến lúc đó nhưng lại rất phiền toái, người nọ nhẹ nhàng lắc đầu, không, nhưng thật ra là ngươi có đại kiếp nạn, ta có đại kiếp nạn gì, sinh tử đại kiếp nạn, người kia nói, ta có dự toán, ngươi hôm nay sẽ chết, Xà Vương thân thể chấn động, có chút sợ hãi, này làm sao có thể như vậy, không thể, người nọ đưa tay, ánh mắt hiện lên một vòng lãnh ý có máu tươi vẩy ra đi. Xà Vương thoáng cái trừng to mắt, ngươi, Xà Vương tay run rẩy, đều muốn ra tay phản kháng. Nhưng mà người nọ lại đánh ra một trường, trực tiếp lại để cho Xà Vương đoạn khí, chỉ có người chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới không bán đứng ta, người nọ đứng lên, tiếp theo sẽ đem Thừa Diễm giết đi, chuyện này xem như trọn vẹn rồi, Xà tộc gặp đại biến, Bắc Lăng, đế vương mất tích, Bắc Huyền Âm dĩ nhiên không thấy vài ngày, nhưng mà chính sự lại giao do Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo xử lý. Thế nhưng là không có Bắc Huyền Âm, triều thần đều cũng có chút ít dị nghi. Nước không thể không có vua, điều này cũng nói không được rồi, mà Bắc Huyền Âm lúc này đang trên đường đến Hỏa Đảo. Sở Dịch ba người cũng là cùng đi, hơn nữa ba người thay phiên trông coi Sở Chỉ Nguyệt, một tấc cũng không rời. Bắc Huyền Âm cách mỗi ba ngày liền cho Sở Chỉ Nguyệt uống một chén máu trong lòng. Bởi vì tiêu hao thật lớn, Minh Châu cũng không đành lòng cởi bỏ phong bế nội lực cho Bắc Huyền Âm. Lại để cho Bắc Huyền Âm vận công chữa thương, chẳng qua là máu trong lòng là tinh khí trong thân thể. Coi như là muốn khôi phục cũng cần một chút thời gian. Cho nên 10 ngày xuống, sắc mặt Bắc Huyền Âm cực kém. Nhưng mà Sở Cầm lại phát hiện, vết thương trên người Sở Chỉ Nguyệt nhưng là đang từ từ khép lại. Đại ca, Sở Cầm nói, nếu không chúng ta đều cho Chỉ Xê Diêu Việt một chén máu trong lòng. Chỉ Nguyệt mới có thể nhanh lên tỉnh qua tới đi, máu trong lòng của chúng ta không dùng được. Sở Dịch nói, vì cái gì, Sở Cầm nói, huyền thuật chúng ta cũng không chênh lệch so với Bắc Huyền Âm. Minh Châu hôm qua đã nói với ta đấy, chúng ta cũng đừng mò mẫm rằng co, khiến cho Bắc Huyền Âm vất vả hai ngày này. Nếu chỉ Nguyệt có thể tỉnh qua đến, chúng ta cũng không cần tiến đến Hỏa Đảo rồi. Sở Dịch nói ra, tuy rằng Sở Dịch không nói là vì cái gì, nhưng mà Sở Cầm cũng lười hỏi lại. Tiếp được đến vài ngày, miệng vết thương Sở Chỉ Nguyệt liền khép lại hơn phân nửa. Sắc mặt đều là hồng nhuận rất nhiều. Chứng kiến biến hóa này, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Mà lúc này, Sở Dịch lại nhận được một phong thư dùng bồ câu đưa tin. Hắn nhìn, sắc mặt chính là đại biến. Tĩnh Phong tiểu tử kia thế nhưng là đã làm một chuyện tốt rồi. Minh Châu nhíu mày, cầm qua đến vừa nhìn, không nhịn được cười một tiếng. Hắn làm sao lại nói muốn thành hôn rồi. Nhưng mà sắc mặt Sở Dịch căn bản cũng không đẹp mắt. Nói, ngươi còn cười, ngươi cũng không nhìn một chút hắn đều muốn cùng ai kết hôn. Sở Cầm nhanh một bước, đem tờ giấy rút qua đến vừa nhìn. Tại sao là Mộ Dung gia đại tiểu thư? Tĩnh Phong là đi chịu chết à? Minh Châu tại băng thành ngây người nhiều năm. Cũng không biết Mộ Dung gia là gia tộc gì. Như thế nào Sở Dịch cùng Sở Cầm đều là bộ dạng không quá cao hứng. Đây là ý gì? Minh Châu hỏi, Tĩnh Phong muốn thành thân. Các ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Đại tẩu, Mộ Dung gia rất kỳ quái đấy. Người muốn lấy Mộ Dung gia, phải phá môn trận pháp do bọn họ lập, lúc này mới có tư cách. Ngươi cho rằng Tĩnh Phong nói muốn kết hôn là có thể lấy à? Sở Cầm nói. Minh Châu sững sờ, nói, cái trận pháp kia rất khó phá à, có thể dùng biến thái đến hình dung. Sở Cầm nói, ta đã từng đi trộm chơi đùa một lần, cũng muốn phí thượng một ngày một đêm mới có thể phá. Sở Dịch ngược lại là ung dung nói ra, đó là ngươi học ngũ hành không được khá, ta dùng một ngày liền xông qua rồi. Minh Châu nhìn xem hai huynh muội này còn có tâm tư so sánh. Lập tức tâm tình gì đều không, ai biết Bắc Huyền Âm cũng thêm một câu, ta dùng cả buổi, ba người bọn họ đều là cùng nhau nhìn Bắc Huyền Âm. Ánh mắt nhất trí, Sở Cầm nói ra, một buổi rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bản lĩnh so với bí thuật ta lập tức có thể thắng ngươi. Bắc Huyền Âm nói, đó căn bản không thể so sánh, các ngươi có thể học bí thuật, ta không thể. Minh Châu vẫy vẫy tay, để cho bọn họ yên tĩnh một chút, vậy làm sao bây giờ? Tĩnh Phong muốn đi xông trận mà nói, đa số là lành ít dữ nhiều, các ngươi liền không lo lắng. Minh Châu lo lắng, Sở Dịch cùng Sở Cầm đều là trăm miệng một lời nói. Không lo lắng, đủ rồi, Tĩnh Phong cái đứa bé kia những năm này tuy rằng một mực ở bên ngoài rèn luyện, nhưng là các ngươi đều muốn xông qua ngũ hành trận lâu như vậy. Hắn như thế nào phá? Minh Châu có chút tức giận, nàng quay đầu liền trừng mắt Sở Dịch, nói, Sở Dịch, đó là nhi tử ngươi. Sở Dịch có chút bất đắc dĩ, nói, cái kia bằng không thì làm sao bây giờ? Đây là Tĩnh Phong lựa chọn của mình, chờ hắn xông qua rồi, chúng ta đi uống rượu mừng là được rồi. Ngươi khẳng định không phải cha ruột của hắn. Minh Châu hừ một tiếng, cái gọi là nuôi dưỡng 100 tuổi thường lo 99. Nàng chính là sợ Sở Tĩnh Phong sẽ xảy ra chuyện, Sở Dịch vội vàng dụ dỗ Minh Châu, Châu Nhi, chúng ta bây giờ lo lắng, cũng không giúp đỡ được cái gì, hiện tại Chỉ Nguyệt bên này còn không xử lý tốt đây. Nói thật ra kỳ thật Sở Dịch chính là càng sủng ái Sở Chỉ Nguyệt. Mấy người bọn hắn người đang líu díu nói, chợt liền có một thanh âm truyền đến, ta không sao, đi qua bên kia xem ca ca à, mọi người cả kinh. Nhao nhao quay đầu đi, nhanh nhất là Sở Niệm. Hắn hô to một tiếng, mẫu thân, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nửa chống đỡ nổi thân thể. Sở Niệm mãnh liệt phốc đến, nàng có chút nhíu mày, còn sợ chính mình tiếp không được Sở Niệm, nhưng mà có một đôi càng có lực tay đem Sở Niệm tiếp được. Không nên đụng vào người mẫu thân ngươi, cẩn thận một chút, Sở Niệm lúc này mới le lưỡi. Bắc Huyền Âm đưa hắn buông đến, Sở Niệm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới bên người Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu thân, người đã tỉnh, Sở Niệm còn cố gắng nói thật nhỏ, sợ chính mình quá lớn tiếng, sẽ nhao nhao lấy Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, chẳng qua là nàng còn cảm thấy ngực chỗ ấy có đau nhức một chút. Nàng cảm thấy yết hầu có mùi tanh, cũng nói không ra lời đến, nhưng mà lúc này đã có người rót một ly trà nước cho nàng. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, nhìn người kia cùng ly trà, đôi mắt của nàng nhìn đi lên, đối diện con mắt Bắc Huyền Âm. Môi sắc mặt Bắc Huyền Âm cũng đặc biệt tái nhợt, chẳng qua là ánh mắt của hắn làm cho người ta cảm thấy không hiểu an tâm. Không có oán hận, không có sát ý còn mang theo một tia thương yêu. Tay Sở Chỉ Nguyệt run rẩy còn có chút vô lực. Bắc Huyền Âm nhìn thấy vậy trực tiếp ngồi xuống đến, đem nước trà đưa tới miệng nàng. Sở Niệm đối với Bắc Huyền Âm còn không có cái gì cho hào cảm. Hắn hừ một tiếng, không cần ngươi cho mẫu thân uống, ta đến, thế nhưng là Sở Niệm cũng đoạt không được. Sở Chỉ Nguyệt liền thuận đường nhấp một miếng, mới phát giác được yết hầu thoải mái một chút. Sở Cầm hướng phía Sở Niệm vẫy vẫy tay. A Niệm, qua đây, chúng ta cùng đi ra dạo chơi phố. Nhưng ta không muốn đi, ta muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Sở Niệm hơi chút không hiểu phong tình một chút, nhanh lên, bằng không ta đem ngươi trói lại đến kẹp lấy ngươi đi. Sở Niệm lúc này mới lề mà lề mề đi theo Sở Cầm ly khai. Sở Dịch cùng Minh Châu cũng liếc nhau một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Gian phòng khách sạn này có chút nhỏ hẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt ngồi, nói ra, Bắc Huyền Âm, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Lúc trước nàng còn chưa hôn mê, thầm nhủ trong lòng cũng chỉ có một kiện sự này, nàng là cảm giác mình xác thực không nên làm như vậy. Cái này ngược lại là lại để cho Bắc Huyền Âm càng chán ghét chính mình. Ừ, Bắc Huyền Âm một lần nữa rót một ly trà cho nàng. Hiện tại ta mới biết được cái khóa tình kia là vật gì. Nàng sững sờ, nhìn xem Bắc Huyền Âm, sắc mặt hắn nhu hòa một chút, nói ra, ta trước kia là thích ngươi, đúng không? Sở Chỉ Nguyệt tay có chút cứng ngắc. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, Bắc Huyền Âm nói ra, vậy ngươi nhưng lại thật là có bản lĩnh, cái gì? Sở Chỉ Nguyệt không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Trước kia ngươi có thể để cho ta thích coi trọng ngươi. Hiện tại ngươi cũng có thể, ngươi nói, ngươi có phải hay không có chút bản lãnh? Bắc Huyền Âm chậm rãi nói, cách chương.